mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335 chuồn mất. Cứ như vậy, Tố Tân vẫn luôn thủ đến nửa đêm 2-3 giờ. Yên tĩnh đêm, như nước bóng đêm hạ, bình tĩnh không gió, đột nhiên, rũ xuống bức màn đột nhiên nhẹ nhàng lay động lên, giống như là có người từ phía bên ngoài cửa sổ đi vào tới. Đem bức màn chiều hai bên tách ra, một lát bức màn có tự động rũ xuống khép lại, Tố Tân trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự có quỷ vật. Quỷ ảnh thoạt nhìn chừng 1m8 cao, bởi vì trừ bỏ cực nhỏ bộ phận vì giảm bớt năng lượng trôi đi mà cố ý thu nhỏ lại quỷ ảnh ngoài. Giống nhau hồn phách đều là người chết sinh thời hình thái. Nói cách khác người này trước khi chết có 1m8 mấy cái đầu. Quỷ ảnh dần dần ngưng thật, là một cái khuôn mặt thập phần hung hãn tráng hán, tiến vào phòng sau lập tức chiều phó sông nhỏ đầu địa phương thổi đi. Sắp tiếp cận đột nhiên dừng lại, đầu giống như là rối gỗ giống nhau, thân thể không nhúc nhích, đầu song song xoay tròn 180 độ, thẳng ngơ ngác mà trừng hướng Tố Tân, đôi mắt địa phương chỉ còn lại có một cái màu đen lỗ thủng. Gương mặt một mảnh trắng bệch, ngay sau đó lớn lên miệng, lộ ra một cái màu đen động, động dần dần mở rộng, cơ hồ chiếm cứ cả khuôn mặt. Tố Tân không chỉ có chợp mắt hơi thở không thay đổi. Chính là liền tim đập đều không có nhanh hơn một tia. Không nghĩ tới thằng nhãi này lại là như thế cảnh giác. Nhìn đến trong phòng nhiều ra một người, cho nên liền tưởng thử một chút. Quỷ ảnh nhìn chằm chằm Tố Tân bên này nhìn nửa ngày. Chần chờ hồi lâu, xác nhận Tố Tân chính là cái, bình thường, người. Nhìn không tới hắn. Cuối cùng mới bay tới phó sông nhỏ trên đỉnh đầu. Quỷ ảnh ngồi xổm phó sông nhỏ trên đỉnh đầu. Duỗi tay chui vào trong thân thể đào a đào. Rút ra một thanh búa ra tới. Này hẳn là nó dùng chính mình hồn lực cô đọng ra tới đồ vật. Còn không có hoàn toàn ngưng thật. Bất quá lực công kích khẳng định so nó nắm tay lợi hại nhiều. Quỷ ảnh vung lên búa. Liền chiều phó sông nhỏ trên đỉnh đầu gõ đi xuống. Biểu tình thập phần mà hung hãn, chỉ thấy phó sông nhỏ bình tĩnh ngủ dung đột nhiên trói chặt mày. Mí mắt hạ trong mắt ở kịch liệt chuyển động, giống như là đang tiến hành một hồi kịch liệt dãy dụa giống nhau. Bất quá đương búa đánh đi xuống thời điểm, phó sông nhỏ trên người liền hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Đem quỷ lực ngăn cản, theo cái này quỷ vật công kích, tầng này quang mang dần dần biến yếu. Tố Tân trong khoảnh khắc minh bạch lúc trước phó sông nhỏ nói trên đầu truyền đến gió lạnh là chuyện như thế nào, vì thế không chút do dự, một đoàn năng lượng ngưng tụ lòng bàn tay, hưu mà chiều kia quỷ vật đánh qua đi, đem đen nhánh quỷ ảnh trung gian trước xuyên một cái nắm tay đại lỗ thủng. Ngay sau đó, linh nhiên rơi xuống trong tay, phát ra một cái thu tự quyết, toàn hoa xuất hiện. Một bó bạch quang đem quỷ ảnh bao phủ đi vào, mắt thấy quỷ ảnh bị thu vào linh nhiên thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, vốn dĩ một mảnh yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng vang, Tố Tân theo bản năng chiều phía sau môn nhìn lại, liền này phân thần khoảnh khắc, kia quỷ ảnh lại là cắt đứt chính mình một nửa hồn phách, dư lại một nửa trốn, nửa thanh tàn ảnh bá mà nhằm phía cửa sổ. Bức màn lay động, nhảy vào trong bóng đêm monster. Tố Tân thấy vậy, một cái bước xa bắn về phía bên cửa sổ, phủi tay lại một cái năng lượng cầu hướng tới không trung phi độn tàn ảnh ném tới. Ô ô, truyền đến một tiếng thê lương quỷ kêu, giống như là cực quán độc nguyền rùa, trống rỗng nhấc lên một trận âm phong, chỉ còn lại có hơn một nửa quỷ ảnh lại bị đánh tan hơn phân nửa. Bất quá lại không có thể tới kịp đánh ra cái thứ hai năng lượng cầu. Liền trơ mắt nhìn kia một tia quỷ ảnh biến mất trong đêm đen. Nàng hiện tại chính là đứng ở bảy lâu cao bên cửa sổ. Nào dám đuổi theo ra đi, một phách xong cửa sổ, em đi, thế nhưng làm ngoạn ý nhi này chạy. Nghĩ thầm, nếu là chính mình có vượt nóc băng tường bản lĩnh, nhất định phải đem này bắt sống. Tố Tân ý thức chìm vào linh nhiên chung, không ngoài sở liệu, vừa rồi bị nàng thu kia giống nhau quỷ hồn, cũng không có ý thức, cho nên liền không thể từ đối phương trên người rút ra hữu dụng tin tức. Này vẫn là lần đầu tiên có quỷ vật từ trên tay nàng trốn. Trong lòng có chút buồn bực, lúc này mới xoay người đến cạnh cửa, mở cửa, lại là Lưu Di giờ phút này biểu tình dại ra mà thẳng ngơ ngác mà đứng ở cửa. Tố Tân hô một tiếng, nàng mới thân thể co rúm lại một chút, bỗng dưng kinh hồi, Lưu Di nhìn đến Tố Tân, lại nhìn sang môn, cuống quýt nói, ai nha, thật sự thực xin lỗi, ta là tính toán đi tiểu đêm. Cũng không biết như thế nào liền đi đến nơi này tới. Ai, nhất định là lão hồ đồ. Thật xin lỗi à, Tố Tân đôi mắt híp lại. Ở Lưu Di xoay người rời đi một cái chớp mắt, nàng duỗi tay từ đối phương cái gáy bắt một chút, đóng cửa lại, bật đèn, là một đoạn thực bình thường tùy ý nên tơ hồng. Mặt trên đã không có chút nào dấu vết. Tố Tân không biết này tơ hồng là khi nào ở Lưu Di trên đầu. Là chính mình tới phía trước vẫn là lúc sau. Đáng tiếc lúc ấy nàng không chú ý tới trên người nàng này rất nhỏ địa phương. Lúc này, trên giường phó sông nhỏ cũng tỉnh lại. Một bên xoa đầu, một bên có chút cố hết sức mà căng ngồi dậy. Híp mắt nhìn phía Tố Tân. Hỏi, vừa rồi, phát sinh chuyện gì? Tố Tân nói, thật là có cái gì yếu hại ngươi. Bởi vì ngươi trên người có khí vận thêm vào. Cho nên không có đắc thủ, bất quá nhìn dáng vẻ đối phương liền sắp đem trên người của ngươi khí vận thêm vào đánh bại. Đến lúc đó liền phiền toái, vừa rồi ngươi nói ta trên người có một tầng khí vận thêm vào. Có phải hay không cái này? Phó sông nhỏ từ trên cổ xả ra một cái tơ hồng. Chuế một cái bạch ngọc điếu trùy, Tố Tân tức khắc sửng sốt, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn kia khối điếu trùy. Mắt trái nhìn đến, ở ngọc trụy trung tâm ẩn ẩn ngồi xổm một cái nho nhỏ người. Tiểu nhân phi thường suy yếu, tựa như tùy thời đều phải tiêu tán giống nhau. Tố Tân vội vàng đi qua đi, ước lượng ở trong tay nhìn kỹ một hồi. Nói, không sai, ngươi thời gian dài như vậy đều không có bị kia đồ vật triền chết. Thật là nó ở giúp ngươi. Bất quá, nhìn dáng vẻ nàng cũng muốn không được nó. Nó là ai, nhìn xem ngọc trùy, lại nhìn xem phó sông nhỏ, rốt cuộc biết chính mình từ vừa vào cửa liền cảm thấy có chút kỳ quái sự tình là cái gì. Phó sông nhỏ mẫu thân, nhịn không được hỏi, mẫu thân ngươi, nàng, từ tai nạn xe cộ sau vẫn luôn là cái dạng này sao? Vân, phó sông nhỏ trên mặt hiện lên một tia đau thương. Tố Tân trong lòng có chút toan, ngọc trụy chung người kia ảnh. Nếu nàng đoán không sai nói, chính là phó sông nhỏ mẫu thân, tuy rằng không biết nàng vì cái gì sẽ chui vào này khối ngọc thạch bên trong. Nhưng là có thể khẳng định chính là, lấy chính mình hiện tại thủ đoạn còn không thể đem nàng hoàn chỉnh từ bên trong lấy ra. Cho nên, chỉ có thể nhìn nàng hao hết chính mình cuối cùng một tia hồn lực. Tới bảo hộ chính mình nữ nhi. Xem ra phải đối phó ngươi người rất là hạ một phen công phu. Cũng có chút thủ đoạn, chỉ tiếc vừa rồi không có thể đem nó bắt lấy. Về sau ngươi muốn càng thêm cẩn thận không? Không bắt lấy, phó sông nhỏ sợ hãi thân thể giống như run rẩy giống nhau. Hậu chi hậu giác hỏi, thật có cái loại này đồ vật, con quỷ kia hình như là cùng ngươi có nào đó nguyên nhân liên lụy, mới có thể quấn lấy ngươi không bỏ. Ngươi ngẫm lại ngươi phía trước còn đã làm chuyện gì, tỉ như đối với thần tượng hứa nguyện cầu nguyện cũng coi như, hứa nguyện cầu nguyện. Phó sông nhỏ nghi hoặc mà lặp lại một câu. Hết chương.